Chiến thần Hào Môn, chương 1081, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1081 chương trả thù tới thật nhanh. Đây chính là sát nhân A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu ca giết người, Tô Vân hết hồn, cảm giác mình linh hồn đều nhanh muốn bay xuất thân thể. Cả người đều phải mềm nhũn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chết, cầu ca nói, chỉ là chịu không nổi thống khổ. Ngất đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc là dạng gì thống khổ, mới có thể làm cho bọn họ đau nhức thành như vậy? Tô Vân không dám nghĩ, cũng không dám hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình đối với cầu ca, dường như không có chút nào quen thuộc. Bọn họ những thứ này theo Giang Ninh Nhân, dường như, cùng chính mình trong ấn tượng thân phận, có chút không giống, không phải là Giang Ninh Bảo Tiêu sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta chỉ có dùng hai chiêu, liền chiêu, không có ý nghĩa. Cầu ca bọn họ dằn vặt tay của người đoạn, có chừng trên trăm trùng. Muốn hỏi ít đồ đi ra, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi ở đây trước khi chết mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại thủ đoạn này, quỷ nghe xong đều sẽ cảm giác được sợ. Vừa mới dứt lời, cửa phòng bị người đẩy ra, là Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người vừa thấy trên sàn nhà nằm bốn người, nhất thời nhíu mày, đến gây sự, muốn mang đi Tô Vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu ca nói thẳng, hỏi được rồi, người sau lưng, tên gì? Nam Phách Thiên. Tên này, cầu ca cũng không thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả thế, Giang Ninh vừa nhìn, liền suy đoán là Nam Phách Thiên nhân. Không nghĩ tới trả thù tới nhanh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, cái này là Nam Phách Thiên. Thật đúng là có chút bá đạo. Đập bọn họ bãi, tìm việc tình tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói, Lâm Vũ Chân vội vàng đi tới. Ôm Tô Vân, vẻ mặt lo lắng. Ngươi không sao chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không sao, cầu ca ở, bọn họ không thể gây thương tổn được ta. Tô Vân khôi phục một ít, không có sợ như vậy. Nhất là chứng kiến Giang Ninh trở về, trong lòng nhất thời dường như ăn một viên thuốc an thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này khí thế hung hung, quá dọa người. Lâm Vũ Chân đồng dạng phẫn nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không nghĩ tới, những người này dĩ nhiên muốn đối với Tô Vân hạ thủ. Tô Vân căn bản là vô tội, coi như muốn tìm sự tình, cũng nên tìm nàng cùng Giang Ninh A. Nếu như Tô Vân ở nơi này xảy ra chuyện, nàng làm sao cùng cậu mợ khai báo? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân quay đầu xem Giang Ninh. Giang Ninh khẽ nhíu mày. Hắn tới Nam Đảo là có việc, an bài khác. Nhưng không nghĩ tới, một cái Nam Phách Thiên xuất hiện, đột nhiên làm rối loạn kế hoạch của chính mình. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là nhất cá dưới đất vòng người. Giang Ninh còn không có để ở trong lòng. Không có việc gì. A Cẩu theo Tô Vân. Không có việc gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nhìn Cẩu Ca liếc mắt. Cẩu Ca lập tức gật đầu. Yên tâm, ta chết. Nàng không có việc gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩu Ca nói xong, Tô Vân con mắt nhất thời liền đỏ. Phi phi phi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng vội vàng nói, Cẩu Ca ngươi nói bậy bạ gì đó à? Cái gì có chết hay không? Ngươi nhanh phi rơi, thấy Cẩu Ca mặt không chút thay đổi. Không có phản ứng, Tô Vân càng nóng nảy hơn. Chạy tới lôi kéo Cẩu Ca tay. Chấm, nhanh à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi, Cẩu Ca học một câu. Tô Vân lúc này mới yên lòng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem Na Nam Phách Thiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Lâm Vũ Chân nói, bọn họ ở nơi này hoành hành ngang ngược quán, không ai dám phản kháng. Ngày hôm nay tiệm của hắn bị chúng ta bưng, hắn nhất định sẽ trả thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù trả thù a, Giang Ninh thản nhiên nói. Bọn họ chính là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được vài ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là nhất cá dưới đất vòng người. Giang Ninh muốn giết hắn, căn bản cũng không phí thổi bụi, thậm chí đều dùng không hắn động thủ. Nhưng đơn thuần giết chết người như thế, không có quá lớn ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh hơi hí mắt. Hắn bố trí cục diện. Ở nơi này nam trong đảo, nếu còn có một Nam Phách Thiên, vậy không tốt tốt lợi dụng. Khó tránh khỏi có chút đáng tiếc a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh làm cho Lâm Vũ Chân cùng Tô Vân đi nghỉ ngơi. Có Cẩu Ca theo bên người, hắn cũng đủ yên tâm. Cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam đảo không ít cảnh điểm cũng bắt đầu rồi bài tra. Sở Môn tự mình dẫn đội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vốn tưởng rằng chính mình chỉ cần có lệ một cái Giang Ninh là được. Các loại vị đại nhân vật này ly khai, sự tình liền an định lại. Có thể nơi nào nghĩ đến, chính mình đích thượng cấp, chính mình thượng cấp đích thượng cấp, thậm chí là thượng cấp đích thượng cấp đích thượng cấp. Dĩ nhiên toàn bộ đều gọi điện thoại cho mình, yêu cầu mình nghe theo Giang Ninh lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Cho dù là muốn hắn chết, cũng không thể có chút nào do dự. Cách chương.